bao lời hứa lấp lánh rơi giữa những cơn mưa. Ánh mắt anh khiến anh ngẩn ngơ, những mưa rơi giọt vào tim anh phút chốc bông hoa cho ta. Vạn ngược kim cho thời gian dừng lại phút giây này, môi luôn trao nhau mãi đắm say. Anh vui cất lời, cơn say chưa vơi nỗi nhớ em đã cuồn trôi. Bên mình anh là trong vòng tay em, đông lên những vụt sáng giữa màn đêm. Trên trời tô lên nắng xanh thắm trên môi em. Sau núi nhớ em mau đi sâu đi, cát tàn vỡ em đã đập nát đi. Dưới cơn mưa rơi anh vẫn đừng mong em sẽ tìm về. Anh mắt anh khiến anh ngẩn ngơ, những mưa rơi giọt vào tim anh phút chốc. Trời vỡ ra